trong tay chuyển ra lời từ bên kia. Một người đàn ông nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net